Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả Nhiên đối diện với đôi mắt đen láy của Lê Kiến Mộc, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói, không cần, bạn học cậu thích là được. Đừng khẩn trương, Lê Kiến Mộc giọng điệu thản nhiên, không để tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh, như một dòng nước trong lành, khiến Vương Khả Nhiên dần bình tĩnh lại. Tôi tên Lê Kiến Mộc, khoa quản lý. Vương Khả Nhiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười. Thật trùng hợp, tôi tên Vương Khả Nhiên, cũng khoa quản lý. Lê Kiến Mộc gật đầu nhẹ, còn chưa kịp nói thêm gì, Trương Oánh Oánh bên cạnh đã vỗ tay cười nói. Trùng hợp vậy sao, thế thì còn chờ gì nữa, hay là dứt khoát ở bên nhau luôn đi. Biết đâu hai cậu sẽ trở thành cặp đôi đầu tiên của tân sinh viên chúng ta, duyên phận này đúng là không đùa được đâu. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Cô gái này có hơi ồn ào quá mức, Chu Soái thấy thế, liền xen vào, cười cười nói. Đừng lấy người khác ra đùa giỡn nữa, không có gì thú vị đâu. Trương Oánh Oánh, nếu em muốn yêu đương thì cứ tự mình chọn đi, đừng thẹn thùng làm gì. Ở đây có nhiều nam sinh ưu tú thế này, không thích thì vẫn còn đàn anh đẹp trai, cứ tùy ý mà lựa chọn. Trương Oánh Oánh rõ ràng không ngờ Chu Soái lại bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt cô ta lướt qua anh rồi nhìn về phía Lê Kiến Mộc, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Sau đó, cô ta cười ngượng ngùng, em không được đâu, em đâu có bình tĩnh như bạn học Lê. Cấp 3 em còn chẳng giao tiếp với nam sinh, làm sao có thể tùy tiện chọn một người như vậy được. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, giọng điệu hiếu kỳ. Vậy là cậu chưa từng có bạn trai à? Đương nhiên là chưa. Trương Oánh Oánh thẳng thắn đáp. Cấp 3 em toàn tập trung vào học hành, làm gì có thời gian lăn lộn với đám con trai thối đó. Nói đến đây, ánh mắt cô ta lướt qua Chu Soái, cười khẽ một tiếng. Nhưng mà, nếu hồi đó có bạn học nào đẹp trai như đàn anh, nói không chừng em đã có bạn trai rồi. Chu Soái hơi sửng sốt, hóa ra mục tiêu của cô gái này là anh. Lê Kiến Mộc cúi đầu, đơn giản đáp. Ồ, Trương Oánh Oánh chờ mãi không thấy hai người kia phản ứng. Một người thì im lặng không nói, một người lại tỏ thái độ hờ hững, không khỏi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Cô ta đã cố tìm biểu lộ thiện cảm rõ ràng như vậy, hai người này rốt cuộc có thái độ gì chứ? Cô ta bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Lê Kiến Mộc, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Bạn học Lê, sao cậu lại đột nhiên hỏi em chuyện này thế? Không lẽ, cậu cũng thích đàn anh Chu? Ánh mắt cô ta lướt nhanh giữa hai người, đầy ý tứ dò xét. Chu Soái là đàn anh đón tân sinh viên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi cạnh Lê Kiến Mộc, chưa từng rời đi. Chuyện này rất khó không khiến người khác nghi ngờ, một số người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa. Đúng đó, bạn học Lê, cậu với đàn anh Chu có quan hệ gì sao? Trước đây đã quen biết à, một nhóm sinh viên vừa mới rời khỏi môi trường cấp 3, đối với chuyện nam nữ lúc nào cũng hứng thú nhất. Giờ đây, ánh mắt họ đầy vẻ ái muội. Rõ ràng không định bỏ qua chuyện này nếu chưa làm rõ ngọn ngành. Lê Kiến Mộc vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ thản nhiên đáp. Bạn, không thể nào, Trương Oánh Oánh theo phản xạ bật thốt lên. Đàn anh Chu chăm sóc cậu như vậy, còn... Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu. Lê Kiến Mộc đã quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ta, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo một tia sắc bén. Tôi vừa thấy bên cạnh cậu có một đứa bé, đó là gì của cậu? Đứa bé gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Oánh Oánh sững sờ, nhưng rồi chợt như nghĩ đến điều gì, gương mặt lập tức tái nhợt. Đôi mắt cô ta trợn to, kinh hoàng nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc chỉ lặng lẽ liếc qua, sau đó ánh mắt khẽ chuyển xuống chân cô ta, như thể đang ám chỉ rằng có gì đó ở đó. Cơ thể Trương Oánh Oánh khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cô ta theo phản xạ rụt chân lại, lùi sát về phía ghế ngồi. Oánh Oánh, cậu sao thế? Bạn học bên cạnh nhận ra sự bất thường, tò mò hỏi. Trương Oánh Oánh cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu, giọng điệu miễn cưỡng. Không, không có gì, chỉ là tự nhiên thấy hơi khó thở. Có thể là do hơi xe, thời tiết này bật điều hòa vẫn còn nóng lắm. Đàn anh, còn bao lâu nữa mới tới trường vậy? Nhanh thôi, kiên trì chính là thắng lợi. Chủ đề nhanh chóng được chuyển hướng. Mọi người lại rôm rả bàn luận về cuộc sống đại học, hăng hái nhờ các đàn anh kể chuyện về trường Bắc Thành. Chỉ có Trương Oánh Oánh là không còn vui vẻ như trước. Suốt cả quãng đường, cô ta trông như chưa hoàn hồn, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Lê Kiến Mộc, ánh mắt lộ rõ sự bất an. Chu Soái kéo nhẹ tay áo Lê Kiến Mộc, hạ giọng hỏi. Này, đại sư, có phải cô ấy có vấn đề gì không? Những người khác có thể không để tâm lời Lê Kiến Mộc nói, nhưng Chu Soái thì không. Anh ta từng theo dõi livestream của cô, từng tận mắt chứng kiến những chuyện thần bí mà cô làm được. Lê Kiến Mộc liếc nhìn anh ta một cái, vẫn im lặng. Chu Soái không chịu bỏ cuộc, ghé sát lại, thì thầm. Đứa bé mà em nói, có phải là thứ kia không? Em thật sự nhìn thấy nó à? Lê Kiến Mộc bỗng nhiên đổi chủ đề. Đàn anh, em tặng anh một quẻ miễn phí nhé. Chu Soái lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Sao thế? Anh có kiếp nạn gì à? Không có, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Vấn đề gì? Luận văn tốt nghiệp của anh sẽ bị đánh trượt. Chu Soái, cách chương.